Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 564, Bình Sơn Thứ Lang tìm được rồi. Góc truyện audio.com, mặt biển thượng chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Bởi vì này bộ phận hải vực là công cộng hải vực cũng không phải đặc thuộc về cái nào quốc gia quản hạt cho nên hai bên đánh lên tới, liền không hề cố kỵ. Người tới ta đi ai cũng không chịu cúi đầu. Mặc Tử Hân mang đến người đều là chuyên nghiệp, bọn hải tặc hàng năm chinh chiến, nơi này lại là bọn họ chủ chiến tràng, bởi vậy cũng không chút nào kém cỏi. Lưỡng ba người chiến đấu nháy mắt rằng co lên, thân là nhất xui xẻo Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu, hai người cuối cùng một thân nước bùn tìm được rồi một cái tạm thời đục mưa địa phương. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Nơi này có một cái chỉ có 2-3 mễ thâm tiểu sơn động. Đương nhiên, cùng với nói là sơn động, không bằng nói là một cái hố càng thích hợp. Bất quá tốt xấu là có thể tránh mưa cuối cùng không cần gặp mưa. Mộc Nhược Na một lần nữa nhặt nhánh cây, ném thượng thể rắn cồn bậc lửa lửa trải. Trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, sông thẳng cửu tiêu. Ở trên đảo một khắc sườn đường ven biển thượng, Bình Sơn Thứ Lang rốt cuộc phát hiện khói đặc trong lòng rung lên, kéo mỏi mệt thân thể hướng tới khói đặc bốc cháy lên phương hướng đi đến. Mẹ nuôi, ngươi nói sẽ có người tìm được chúng ta sao? Cố Miểu thủ thật vất vả bậc lửa lửa trải, vẻ mặt hắc hôi nhìn Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na cố nén cười, nghẹn nửa ngày, mới trả lời nói, sẽ có. Như vậy hắc khói đặc nếu là không ai thấy, mới là gặp quỷ. Này yên đều đem hài từ cấp huân thành gì dạng A, Mộc Nhược Na nhịn nửa. Ngày vẫn là không nhịn xuống, dùng quần áo ướt đem Cố Miểu khuôn mặt nhỏ cấp sát ra tới. Vẫn là xinh xinh đẹp đẹp nhi tử nhìn thoải mái A, cũng không biết cha nuôi đi nơi nào. Cố Miểu chống cằm, nhìn Mộc Nhược Na cầm quần áo từng cái nướng làm, nhẹ nhàng nói, chúng ta nhảy xuống thuyền thời điểm ta nhìn đến cha nuôi cùng chúng ta khoảng cách không xa. Ta còn không có đáp ứng gả cho hắn đâu, ngươi cùng Ngự Hàm làm gì đã kêu hắn cha nuôi. Mộc Nhược Na cuối cùng kháng nghị cái này xưng hô, bởi vì mụ mụ nói, mẹ nuôi thật vất vả có nam nhân muốn, lúc này không cần chọn, bằng không thật sự chậm trễ hài tử mua nước tương mẹ nuôi, ngươi hài tử vì cái gì muốn mua nước tương đâu. Cố Miểu mê mang nhìn Mộc Nhược Na, hắn lớn như vậy, giống như trước nay đều không có đánh quá nước tương A, khụ khụ khụ khụ. Mộc Nhược Na thiếu chút, nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Cố hề hề, ngươi lại là như vậy giáo nhi tử, Mộc Nhược Na ngạnh cổ chết căng, đem vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng sách lực tiến hành rốt cuộc nói bừa ngươi mẹ nuôi ta tốt như vậy, sao có thể không nam nhân muốn phi, mới không phải đến phiên những cái đó nam nhân thúi chọn ta, là ta chọn bọn họ Cố Miểu A ta nhưng cùng ngươi nói A, tương lai cưới vợ thời điểm, nhất định phải mở to hai mắt muốn tuyển liền tuyển mẹ nuôi như vậy có nhan giá trị có tài hoa có mị lực có quyết đoán nữ vương. Cố Miểu an tĩnh nhìn Mộc Nhược Na kia muội muội làm sao bây giờ? Ngạch cái gì muội muội? Mộc Nhược Na khó hiểu nhìn Cố Miểu. Cố Miểu màu đỏ đôi mắt một mảnh mờ mịt, Ngự Hàm nói, ba ba mụ mụ tương lai sẽ có muội muội, đem muội muội gả cho người khác không yên tâm, cho nên tương lai ta muốn cưới muội muội. Phốc, Mộc Nhược Na không chút khách khí đem trong miệng thủy tất cả đều phun ra đi, tuy rằng đồng ngôn không cố kỵ gì đó rất thú vị, chính là vẫn là bị Cố Miểu này phiên lời nói cấp sợ ngây người nói, bọn nhỏ nột các ngươi như thế nào biết Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần sẽ sinh cái nữ nhi a, vạn nhất lại là đứa con trai làm sao nột hảo đi, loại chuyện này không thể cùng tiểu hài tử tích cực. Mộc Nhược Na thực mau rời đi đề tài, nói, Cố Miểu a, lần này trở về lúc sau, ngươi đại khái liền phải thời gian dài ở tại Anh Quốc. Bất quá không quan hệ, Hề Hề là Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc Lý Sự Trưởng, chúng ta tùy thời đều ở Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc chờ ngươi. Cố Miểu phi thường kiên định nói, ta nhất định sẽ trở về đọc sách. Hảo chí hướng cố lên, Mộc Nhược Na duỗi tay một phách Cố Miểu, bả vai, Doãn Ngự Hàm sẽ ở Thánh Địa Á Học Viện Quý Tộc chờ ngươi. Mẹ nuôi, này Vũ còn muốn hạ bao lâu a? Cố Miểu nhìn bên ngoài Vũ thế không giảm, đáy lòng nhịn không được than nhẹ một tiếng, ở N thị liền tính là tao ngộ bão cuồng phong, cũng sẽ không hạ lâu như vậy Vũ a. Mộc Nhược Na chào chào đã nướng làm đầu tóc nói, trời biết bất quá, theo bọn họ nói, này Vũ ngày mai là có thể ngừng đi phòng chừng là cùng ôn đới nhiệt đới khí hậu có quan hệ. Cửa biển Tam Á cái loại này địa phương, còn không phải là một chút mưa đã rơi một cái tuần sao? Ở cái này mảnh đất hạ nhiều như vậy Vũ, hẳn là bình thường đi. Chúng ta đây có phải hay không ngày mai là có thể đi rồi? Cố Miểu trước mắt sáng ngời hỏi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Mộc Nhược Na tổng cảm thấy cái này tiểu tử thúi còn có hạ nửa câu không có nói ra. Cố Miểu, vẻ mặt vô tội nhìn Mộc Nhược Na, mẹ nuôi, ngươi đem thể rắn cồn đều dùng xong rồi, nếu ngày mai còn không có người lại đây tiếp chúng ta nói, chúng ta liền không có cồn bậc lửa lửa trải. Mộc Nhược Na nháy mắt hoảng sợ phiên nổi lên ba lô. Yamit, đừng mà, thể rắn cồn thật sự mau không có chữ hàng, chỉ còn lại có cuối cùng một khối, ba cái ba lô thể rắn cồn A, đều bị nàng lãng phí rớt. Mộc Nhược Na bi tráng đứng lên, đối Cố Miểu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta lại đi ra ngoài tìm điểm hơi chút làm điểm nhánh cây đi, đáng chết, hạ như vậy thiên vũ, thượng nơi nào tìm khô ráo nhánh cây, chỉ có thể chọn lựa nhựa cây phong phú cành. Mộc Nhược Na một đầu chui vào trong mưa, đem trên mặt đất sở hữu có thể nhặt lên tới nhánh cây đều phủi đi ra tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện này đó nhánh cây tốt nhất là có thể bật lửa, nói cách khác đêm nay cùng ngày mai buổi tối nhưng như thế nào quá. Mộc Nhược Na ôm một bó củi, hự hự trở về đi. Đột nhiên, Mộc Nhược Na cảm thấy phía sau lưng một đạo chát người ánh mắt làm chính mình lưng như kim chích. Mộc Nhược Na nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, ai nha má ơi, này suối quẩy, này đảo là xà đảo sao, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều bầy rắn. Mộc Nhược Na quay đầu lại như vậy vừa thấy, liền thấy được ít nhất thượng vạn điều xà, rậm rạp quấn quanh ở cùng nhau. Hơn nữa này đó xà mỗi người ngũ thải ban lan, muốn nhiều dọa người liền có bao nhiêu dọa người. Mộc Nhược Na chỉ là tới nhặt nhánh cây, không nghĩ tới vào nhầm xà quật. Hiện tại nơi nào còn cố đến nhặt cái gì của lửa, thật cẩn thận chậm rãi lui về phía sau sợ chính mình một chút động tĩnh, đêm này đàn đáng sợ bầy rắn cấp. Bừng tỉnh Mộc Nhược Na lùi lại, một chút sau này lui. Trước mắt lệnh người đáng sợ một màn đã xảy ra, đại xà một ngụm nuốt lấy những cái đó vừa mới sinh ra không lâu con rắn nhỏ. Còn có đang ở sinh sản hậu đại thư xà quay đầu một ngụm nuốt lấy vừa mới còn cùng nó giao chiến ở bên nhau hùng xà. Này thật là một cái hỗn loạn xã hội a, Mộc Nhược Na sống lưng lạnh cả người sau này lui. Đột nhiên, răng rắc dưới chân một cây nhánh cây bị nàng giẫm chặt đứt, Mộc Nhược Na trong lòng âm thầm kêu tao chính mình sẽ không như vậy tấp đi thế nhưng đem an tĩnh bầy rắn cấp quấy nhiễu, xong rồi, đêm qua một con rắn khiến cho chính mình mệt mỏi bôn tàu. Hiện tại nhiều như vậy xà, vậy phải làm sao bây giờ, chính mình phòng trường đều không đủ nuốt đi, không được, không thể làm bầy rắn công kích đến Cố Miểu. Mộc Nhược Na nhìn đến những cái đó bầy rắn chung có không ít xà đã chú ý tới chính mình, Mộc Nhược Na cắn răng một cái cõng nhánh cây hướng tới cùng Cố Miểu tương phản phương hướng nhanh chân chạy như điên lên. Có thể dẫn đi nhiều ít tính nhiều ít đi, tuyệt đối không thể làm bầy rắn tìm được Cố Miểu, bầy rắn nhìn đến chạy vội động vật luôn là sẽ bản năng đi đuổi theo. Đặc biệt là một cái sống sờ sờ mang theo nhiệt độ cơ thể đồ ăn càng là sẽ khiến cho bầy rắn hứng thú. Mấy cái cường tráng xà quả nhiên hướng tới Mộc Nhược Na phương hướng đuổi theo qua đi. Mộc Nhược Na dưới đáy lòng không ngừng chửi má nó, đặc miêu chính mình là đem cả đời vận rủi đều cùng nhau bạo phát đi, từ ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ, liền không có một sự kiện là thuận lợi quá, đặc miêu, đời này chính mình là cùng đảo Fiji. Phạm vọt đúng không, đặc miêu, đời này kiên quyết không tới đảo Fiji, vì gia tăng chạy vội tốc độ, Mộc Nhược Na đem trên người nhánh cây toàn bộ ném ở trên mặt đất, giơ chân siêu phía trước điên cuồng vọt qua đi. Phía sau sột sột soạt soạt thanh âm càng ngày càng vang. Bầy rắn, đến gần rồi. Mộc Nhược Na tâm, đều phải nhảy ra cổ họng, Mộc Nhược Na lúc này trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng, xong rồi, lão nương muốn treo ở nơi này phòng trừng chờ bọn họ tìm được chính mình thời điểm, chỉ còn lại có một phen xương cốt đáy lòng sợ hãi hơn nữa thật lớn không cam lòng, Mộc Nhược Na hoa hoa hét lên lên, Cố Miểu, mau lên núi đỉnh, chạy mau không cần ngốc tại chỗ. Mộc Nhược Na cuối cùng trực tiếp chửi ầm lên, lão nương cùng các ngươi này đàn loài bò sát liều mạng. Mộc Nhược Na chạy vội lập tức bỗng. Nhìn sát ở xe, phía trước không lộ, nhìn đến Mộc Nhược Na dừng lại, bầy rắn cũng đi theo dừng, lạnh băng đôi mắt nhìn Mộc Nhược Na, phảng phất ở quyết định này đốn bữa tiệc lớn nên như thế nào hưởng dụng. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình nhân sinh quả thực là bãi đầy bi kịch. Sống không đến 30 năm, liền hôn đều không có kết quả. Thật vất vả có cái nói chuyện tình yêu nam nhân, kết quả bị hắn người trong nhà cấp sống sờ sờ chia rẽ. Chẳng lẽ chính mình liền phải mang theo cái này tiếc nuối, đi gặp thượng đế sao? Mộc Nhược Na sắp chết, trong đầu không biết như thế nào liền nhớ tới Bình Sơn Thứ Lang, nhịn không được bi phẫn hét lớn một tiếng, Bình Sơn Thứ Lang ngươi tên hỗn đản này đi nơi nào, ngươi không phải nói ngươi sẽ bảo hộ ta sao, ngươi muội thời điểm mấu chốt như vậy ngươi đi đâu, lão nương phải bị bầy rắn cấp nuốt, ngươi tính toán đi xà phân bảo hộ ta sao? Liền ở ngay lúc này, đưa lưng về phía Mộc Nhược Na phương hướng, một cái nhược nhược thanh âm từ phía dưới vang lên, không có việc gì, chúng nó nếu là dám nuốt ngươi ta khiến cho chúng nó nguyên dạng đem ngươi nhổ ra. Mộc Nhược Na cho rằng chính mình ảo giác, nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói, chẳng lẽ là người trước khi chết đều sẽ có ảo giác sao a? Xem ra ta thật sự muốn chết, ta thế nhưng ở chỗ này nghe được Bình Sơn Thứ Lang thanh âm, chẳng lẽ là thượng đế xem ta chết quá nghẹn khuất cho nên làm ta có ảo giác, thỏa mãn một chút ta trước khi chết nguyện vọng, nếu là có nguyện vọng nói, liền thỉnh ban ta sống lại một lần cơ hội đi, ta nhất định sẽ rời xa Hải Dương, rời xa đảo Fiji. còn ở nỗ lực hướng lên trên bò Bình Sơn Thứ Lang một đầu hắc tuyến, nhịn. Không được hướng về phía trên sườn núi Mộc Nhược Na điên cuồng hét lên một tiếng, lại bất qua tới kéo ta một phen, ngươi liền đi làm xà phân đi. Tẩu tá, Mộc Nhược Na một cái giật mình, khó có thể tin một cái xoay người, một cúi đầu, liền thấy được dưới chân trên vách đá, một cái cả người đều là thủy nam nhân, đang ở gian nan hướng lên trên bò. Mộc Nhược Na tập trung nhìn vào thiếu chút nữa cảm động lệ nóng doanh tròng, Bình Sơn Thứ Lang, ngươi nói ta như thế nào trước nay đều không có cảm thấy ngươi như vậy đáng yêu quá. Già Trương nhanh nhất tải. Chum Duyên, còm, người tới quả thực là quá đúng lúc ta mắt thấy liền phải bị bầy rắn nuốt thời điểm ngươi liền tới rồi, từ từ, không đúng a ta nếu là xoay người đi kéo ngươi nói, còn không phải là đưa lưng về phía bầy rắn kia không phải bạch bạch dầu mông làm bầy rắn. Cắn, hết chương 562, cách chương.